bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 109, 7 Huyễn Linh Lung Tháp, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tần Phong lắc đầu, mình bách chiến sinh linh thể là thông qua hệ thống thu hoạch được. Mình lại thế nào có thể sẽ là diệt hoang hậu nhân? Đây không phải tú đậu sao? Vãn bối thật không phải như lời ngươi nói diệt hoang về sau người. Nhìn xem Tần Phong kia ánh mắt kiên định, cũng không giống là nói lời nói dối. Nhưng nếu không phải diệt hoang hậu nhân, cái này bách chiến sinh linh thể lại là từ đâu mà đến? Khương Thái Ước cho rằng, có lẽ cái này Tần Phong chỉ là không biết mình thân thế thôi. Khương Thái Ước không có tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Gọi ngươi tới đây, thì thật còn có một chuyện nghĩ, chính là muốn cùng ngươi hợp tác một phen. Nghe vậy, Tần Phong lập tức khẽ giật mình, cổ lão đạo thống muốn cùng hợp tác với mình có chỗ nào là đáng giá bọn hắn hợp tác, tỉ mỉ nghĩ lại, cổ ngọc, thanh liên bích chỉ cũng là bởi vì cái này cổ ngọc nguyên nhân mới muốn cùng thái hành thánh địa kết minh. Vì cái gì chính là sớm cùng Tần Phong tạo mối quan hệ. Đáng tiếc à, chính Tần Phong cũng không biết cái này còn lại ba khối cổ ngọc đến tột cùng ở nơi nào. Mặc dù trước mắt có lấy mặt mày, nhưng cũng không dám bảo đảm nhất định chính là cái này ba khối cổ ngọc vị trí. Tiền bối nói tới, là chỉ kia thiên tú đại đế mang về cổ ngọc, Khương Thái Ước có chút gật đầu. Đã ngươi tự mình biết, vậy ta liền không vòng quanh. Chúng ta Khương gia, còn có Trung vực Cơ gia, đều có một khối cổ ngọc, mà kia thanh liên bích chỉ nguyên bản liền có một khối. Theo ta suy đoán, các nàng thánh nữ trước đây tại thiên tú giai thê phía trên, hẳn là lại phải một khối, dưới mắt đã có 4 khối cổ ngọc. Mà còn lại 3 khối cổ ngọc, hẳn là tại trên tay của ngươi à, nghe vậy. Tần Phong nhướng mày, thở dài một tiếng, ai, thực không dám giấu giếm. Ta lúc đầu leo lên thiên tú giai thê tầng cao nhất thời điểm. Cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tại cung điện kia bên trong, tùy ý cầm mấy món bảo vật. Trước đó không lâu thanh liên bích chỉ người tới tìm ta về sau. Ta mới hiểu được, nguyên lai cái này thiên tú đại đế chân chính truyền thừa. Là kia cổ ngọc, nói, liền tùy ý từ thiên tú thần điện bên trong xuất ra mấy món pháp bảo linh khí. Khương Thái Ước nhìn trước mắt Tần Phong lấy ra mấy món pháp bảo. Con mắt đều kém chút rơi ra tới. Nghĩ thầm, gia hỏa này, thật sự là có mắt không tròng a, làm sao lại chỉ lấy cái này mấy món pháp bảo. Bất quá cũng không thể trách Tần Phong, dù sao Tần Phong cũng không biết cái này mấy khối cổ ngọc mới là chân quý nhất. Đổi lại là thường nhân đăng đỉnh thiên tú giai thê, chắc hẳn cũng sẽ cùng Tần Phong đồng dạng ý nghĩ. Ai, xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thiên tú giai thê mở ra. Lúc nói lời này, Khương Thái Ước là một mặt phiền muộn, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Thật tình không biết, Khương Thái Ước tuổi tác đã cao, chính hắn cũng không biết còn có thể sống bao lâu, nếu là không thể tại đại nạn sắp tới trước đó, trở về chín đạo hóa thân, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn thọ chung đi ngủ, mà Tần Phong trong lòng, lúc này cũng là đang nghĩ, thực sự không có ý tứ, cái này thiên tú giai thê chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện, coi như lại xuất hiện. Chỉ sợ cũng là để cho người ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vì toàn bộ thiên tú thần điện, bây giờ đều đã bị Tần Phong mang đi, mặc dù có người có thể đăng đỉnh thiên tú giai thê. Kia thì có ích lợi gì? Hai người trong nháy mắt liền không có chủ đề nhưng trò chuyện. Chàng diện lâm vào cục diện khó xử, nhưng vào lúc này, Tần Phong mới phát hiện. Mình vậy mà không cảm ứng được Khương Thái Ước là tu vi gì. Bây giờ nhìn, liền như là một cái chưa hề tu luyện qua lão nhân. Luyện thế kim đồng thôi động, con ngươi kim quang có chút lóe lên. Tại luyện thế kim đồng phía dưới, như cũ không có nhìn ra manh mối gì. Phát giác được Tần Phong ánh mắt khác thường, Khương Thái Ước cười nhạt một tiếng. Tựa như minh bạch Tần Phong lúc này ở làm cái gì. Ngươi không cần nhìn. Ta bây giờ giống như ngươi nhìn thấy như vậy, có phải hay không rất hiếu kỳ, ta một thân tu vi, đã sớm theo ta chín đạo hóa thân mà đi, đợi ta chín đạo hóa thân viên mãn trở về, ta ta mới có thể khôi phục dĩ vãng tu vi. Thì ra là thế, trách không được Khương Thái Ước nhìn giống như không có tu luyện qua người. Cái này hóa thân chín đạo mà đi, còn có thể hóa đi một thân tu vi, đợi cho chín đạo hóa thân lúc trở lại, liền có thể khôi phục tu vi, thậm chí là cố gắng tiến lên một bước. Thế gian thật có loại này công pháp huyền diệu. Tần Phong cảm giác được, đây hết thảy cách mình là như thế xa xôi. Môn công pháp này là Diệt Hoang truyền cho Khương Thái Ước. Đây chẳng phải là nói rõ, Diệt Hoang là môn công pháp này người khai sáng. Mới Khương Thái Ước nói, Diệt Hoang đã đến hóa thân vạn đạo cảnh giới. Kia đến tột cùng là cảnh giới gì? Nghĩ tới đây, Tần Phong rất hiếu kỳ. Vãn bối tái đấu gan hỏi một câu, cái này Diệt Hoang phải chăng cũng là một vị đại đế? Nghe được Tần Phong hỏi lên như vậy, Khương Thái Ước dừng một chút, tựa như tại cẩn thận hồi tưởng đến cái gì? Đại đế, có lẽ là ở cái thế giới này, ta chưa bao giờ thấy qua còn sống đại đế, cho nên không rõ ràng đại đế đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng căn cứ cá nhân ta suy đoán, cái này Diệt Hoang thực lực, chỉ sợ đã vượt qua đại đế cảnh giới. Tần Phong nghe vậy, lập tức trừng to mắt, siêu việt đại đế cảnh giới. Khương Thái Ước có chút gật đầu, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi. Trên thực tế đúng sai hay không, ta cũng không xác định. Đột nhiên Tần Phong lại nghĩ tới cái gì truy vấn. Ngươi nói chưa thấy qua còn sống đại đế, vậy ngươi lại như thế nào có thể kết luận, cái này Diệt Hoang muốn so đại đế còn cường đại hơn? Khương Thái Ước đối với Tần Phong vấn đề này, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đây chỉ là một loại trực giác, một loại bẩm sinh trực giác. Bây giờ muốn nói với ngươi những này, chỉ sợ ngươi còn không thể minh bạch. Chờ một ngày kia ngươi đứng ở độ cao này thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói tới hết thảy. Có lúc, ngươi càng là cường đại, càng là cảm thấy mình nhỏ bé, cho nên mới nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Tốt, ngươi trở về đi, trước đó Khương gia những bọn tiểu bối kia có nhiều đắc tội. Mong rằng ngươi đừng để trong lòng, bây giờ những bọn tiểu bối này, quá tâm cao khí ngạo, cũng không biết mình là ai. Xoa xoa nhuệ khí chưa hẳn không phải chuyện tốt, có cơ hội, ngươi lại thay ta giáo huấn một chút bọn hắn. Lời nói này, làm Tần Phong lông mày cuồng loạn, vẫn là thôi đi, cái này cổ lão đạo thống bên trong, cũng không biết còn có bao nhiêu cái đại thánh, muốn giúp hắn giáo huấn, sợ rằng cũng phải chờ mình trở thành đại thánh sau. Đúng, đại thánh, mới bên ngoài kia người mặc sao trời đạo bào lão giả không phải nói muốn đưa mình một phen cơ duyên, là đột phá đại thánh thời cơ, việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi trước tìm hắn đi. Vậy không có chuyện gì, ta liền đi trước, hôm nào lại mang mấy bình rượu ngon đến thăm ngươi. Khương Thái Ước nghe vậy, cười ha ha một tiếng, vuốt râu tử có chút gật đầu. Cái này Khương Thái Ước rất đúng Tần Phong khẩu vị, chỉ ít tới nói một chút kiêu ngạo đều không có. Cùng Tần Phong chỗ nhận biết những thánh địa này hoặc là cổ lão đạo thống người, quả thực là cách biệt một trời. Nếu là những thánh địa này hoặc là cổ lão đạo thống người người đều là như thế, vậy thế giới này chỉ sợ lại là một phen khác bộ dáng. Ra bí cảnh, Khương Thái Hạo tiến lên đón, trò chuyện đã hoàn hảo. Tần Phong lườm hắn một cái, qua loa, đúng rồi, ngươi nói đột phá đại thánh thời cơ, đến tột cùng là cái gì? Khương Thái Hạo cười cười, liền biết ngươi quan tâm việc này, đi theo ta. Bây giờ nhìn Khương Thái Hạo tâm tình tựa hồ không tệ. Hắn là cho rằng, Tần Phong tại bí cảnh bên trong cùng người kia thỏa đàm, cho nên bây giờ là đổi một bộ sắc mặt. Không bao lâu, Khương Thái Hạo mang theo Tần Phong đi vào một tòa tháp trước mặt. Đây là ta Khương gia truyền thừa, Thất Huyễn Linh Lung Tháp. Tiến vào bên trong, sẽ ngẫu nhiên tiến vào một cái thế giới. Có thể hay không tìm được thời cơ đột phá, hết thảy liền nhìn cá nhân ngươi cơ duyên. Nghe đến đó, Tần Phong cười, có hồng mông tử khí bạn thân, còn sợ không có cơ duyên. Mà đúng lúc này, Khương Thái Hạo đột nhiên lại tới một câu, nhắc nhở ngươi một câu, nhớ lấy, ngàn vạn không thể chết ở bên trong. Cách chương.